Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 63, không thể trách cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dịch Phi đấm ngực dậm chân, ra vẻ cực kỳ uất ức. Bộ dạng trông như thật. Giang Đường tò mò nhìn hắn. Không ngờ người này lại giỏi đổi trắng thay đen đến vậy. Còn hơn cả Hứa Hồng Mai. Không biết có đáng để học tập không nhỉ? Cô đưa tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Chợt, bịch, một tiếng động vang lên. Hà Dịch Phi đã nằm sóng xoài trong ruộng, mặt úp thẳng xuống đất, thân thiết tiếp xúc với bùn non. Nghe thấy tiếng động, Giang Đường bừng tỉnh, quay đầu nhìn, thấy hắn đã nằm trong ruộng lúa thì chớp mắt đầy bối rối. Ơ, tôi thả tay ra lúc nào vậy? Hà Dịch Phi, La Hồng Vệ, Lưu Minh Huy ho khẽ, giơ tay che miệng rồi nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, à, vậy thì thật xin lỗi. Chủ nhiệm La, Giang Đường nghiêm túc xin lỗi. Vẻ mặt chân thành, tôi không cố ý làm hư hại lúa đâu. Lúc nãy tôi chỉ đang suy nghĩ xem có nên học cách vu oan giá họa của người này không. Nghĩ quá nhập tâm nên quên mất tay mình đang nắm cái gì. Vừa nói, cô vừa tiến đến kéo Hà Dịch Phi ra khỏi ruộng, rồi cúi xuống kiểm tra mấy cây lúa bị đè bẹp. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm đau các em đâu. Cô cẩn thận nâng mấy cây lúa đổ rạp lên, nhẹ nhàng vuốt lại từng chiếc lá. Điều kỳ lạ là, những cây lúa tưởng như sắp chết lại từ từ đứng vững trở lại. Nhưng La Hồng Vệ và Lưu Minh Huy đứng trên bờ ruộng hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Chỉ nghĩ đơn giản rằng Hà Dịch Phi chưa đè mạnh xuống. Lúc này, Hà Dịch Phi cuối cùng cũng leo được lên bờ. Vừa ngẩng đầu đã thấy khẩu súng của Giang Đường vứt bên cạnh. Hắn lập tức chộp lấy, cười gằn, tất cả giơ tay lên. La Hồng Vệ giật bắn mình, xoay người nhìn Hà Dịch Phi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Ông định bước lên phía trước, nhưng đứng im. Hà Dịch Phi quát lớn, mắt lóe lên vẻ dữ tợn và điên cuồng. Có nghe không hả? Đứng yên đó. Ánh mắt hắn đầy sát khí, khiến La Hồng Vệ theo bản năng dừng chân, trong lòng chấn động mạnh. Người trước mặt thật sự là Hà Dịch Phi mà ông ta quen biết sao? Người mà cả nông trường luôn khen là tốt bụng, luôn là người đầu tiên xông pha trong mọi công việc nặng nhọc. Người ấy thật sự là kẻ đang cầm súng uy HP họ sao? La Hồng Vệ nhìn hắn chằm chằm, không thể tin nổi. Hà Dịch Phi, thật sự là anh sao? Ông chưa bao giờ nghĩ rằng con người trước mặt lại có thể biến thành thế này. Đúng lúc này, Giang Đường thong thả bước lên từ ruộng, không thèm để ý đến họng súng đang chĩa vào mình. Thản nhiên nói, chủ nhiệm La, đây mới là bộ mặt thật của ông ta đấy. Ông không nhận ra à? La Hồng Vệ nói ra cũng thấy xấu hổ, nhưng đúng là La Hồng Vệ không hề nhận ra bản chất thật sự của Hà Dịch Phi. Họ Giang kia, đứng lại ngay, không được nhúc nhích, nếu không tao bắn đấy. Nhìn Giang Đường hoàn toàn không để ý đến khẩu súng trong tay mình mà vẫn thản nhiên bước tới, Hà Dịch Phi bắt đầu hoảng hốt. Tao bảo mày đứng yên, nếu không, tao thật sự nổ súng. Hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu, nhưng giờ đây lại bị một cô gái làm cho rối loạn tinh thần. Hắn có cảm giác, cô nhóc này chắc chắn sẽ làm gì đó. Giang Đường thoáng dừng lại, rồi nghiêng đầu, khẽ, ồ, lên một tiếng đầy thắc mắc. Không có đạn thì bắn được sao? Nhưng đồng chí Lục Trường Trinh nói với tôi rồi. Nếu gặp súng, chỉ cần tháo hết đạn ra thì nó sẽ vô dụng mà. Vừa nói, cô vừa lấy từ túi ra một nắm đạn, vừa vặn 6 viên. Hà Dịch Phi, hắn vội cúi đầu kiểm tra khẩu súng. Lúc này mới phát hiện, băng đạn thật sự trống trơn. Con nhãi chết tiệt này đã tháo hết đạn từ lúc nào? Hắn hoàn toàn không nhận ra gì cả. Biết súng đã vô dụng, là Hồng Vệ vốn đang bị uy hát. P cũng không còn e dè nữa. Còn Lưu Minh Huy thì lập tức lao lên, định khống chế Hà Dịch Phi. Hà Dịch Phi nhanh chóng lách người tránh, rồi tung một cú đá mạnh vào bụng Lưu Minh Huy, sau đó quay người bỏ chạy. Giang Đường nhìn Lưu Minh Huy bị đá lùi lại hai bước suýt ngã. Chân mày cô lập tức nhíu lại. Khi La Hồng Vệ đuổi theo, cô nhanh chóng nhặt một hòn đá trên mặt đất, nhắm vào bắp chân Hà Dịch Phi, ném mạnh, bốp, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Hà Dịch Phi vốn đang chạy trốn với tốc độ nhanh bỗng nhiên đổ sầm xuống. Mặt úp thẳng xuống đất, chân hắn, vốn đang vận động hết tốc lực, giờ gập xuống một cách kỳ lạ, không còn cử động được nữa. À, chân tôi, chân của tôi, Hà Dịch Phi gào thét đầy đau đớn. Lần này, hắn không cần phải giả vờ nữa, vì nỗi đau hắn đang chịu là hoàn toàn thật. Cơn đau lan đến tận xương tủy, khiến hắn lăn lộn trên đất mà không thể đứng dậy. Hắn không biết rằng Giang Đường đã dùng toàn lực ném viên đá đó, và kết quả là chân hắn đã bị đánh gãy. Hắn quằn quại trên đất, gào rú thảm thiết. La Hồng Vệ vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của hắn. Còn Giang Đường, từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn Lưu Minh Huy, rất nghiêm túc giải thích, là ông ta chạy trước, ý cô là, tôi không cố tình đánh gãy chân hắn đâu. Lưu Minh Huy dĩ nhiên không trách cô, tôi biết, chuyện này không phải lỗi của cô. Thấy có người cùng suy nghĩ với mình, Giang Đường lập tức yên tâm. Giang Đường gật gù, giọng điệu đầy lý lẽ, đều là do ông ta, làm chuyện xấu rồi còn muốn chạy. Lưu Minh Huy nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô mà bật cười. Đúng rồi, đồng chí Tiểu Giang đang thay trời hành đạo, bắt được kẻ xấu, cô còn có thể được khen thưởng nữa đấy. Thật sao? Khen thưởng tiền và phiếu mua hàng à? Giang Đường chớp mắt, giọng điệu trong trẻo đầy mong chờ. Chú kia vừa nãy bảo, nếu tôi trả súng cho ông ấy sẽ cho tôi rất nhiều tiền, 500 hay 1.000 đồng cũng được. Câu nói trong trẻo ấy không chỉ rơi vào tai Lưu Minh Huy mà còn khiến La Hồng Vệ nghe rõ mồn một. Nếu trước đó ông vẫn còn giữ một tia hy vọng với Hà Dịch Phi, thì giờ phút này, mọi ảo tưởng đều sụp đổ. Người đồng nghiệp đã làm việc cùng ông suốt 10 năm nay, thực sự là gián điệp. Đồng chí Tiểu Lưu, làm ơn giúp tôi một tay, đưa ông ta đến phòng bảo vệ. La Hồng Vệ dứt khoát gạt tay Hà Dịch Phi đang bấu vào cánh tay mình mà kêu gào, đứng dậy ra hiệu cho Lưu Minh Huy hỗ trợ. Việc điều tra cụ thể sẽ được tiến hành sau khi đưa hắn về phòng bảo vệ. Nhưng có lẽ La Hồng Vệ đã đánh giá quá thấp sự ngoan cố của Hà Dịch Phi. Hoặc có lẽ những phương pháp thẩm vấn hiện tại của phòng bảo vệ không thể làm gì được hắn. Trong phòng, hắn liên tục gào lên rằng mình vô tội, rằng thay vì nghi ngờ hắn, họ nên điều tra Giang Đường. Chính cô mới là kẻ địch thực sự. Đứng bên ngoài, Giang Đường ngẩn người một lúc, rồi quay sang nhìn La Hồng Vệ, người đang đau đầu vì không tìm được cách khiến Hà Dịch Phi khai nhận. Có phải bắt một kẻ xấu nói thật là chuyện rất khó không? La Hồng Vệ đúng thật đang rối trí, không biết phải làm sao để mở miệng tên kia. Nhưng khi nghe Giang Đường nói vậy, trong mắt anh lập tức lóe lên một tia hy vọng. Đồng chí Giang, cô có cách sao? Từ trước đến nay, Giang Đường chưa từng thẩm vấn ai, nên cô cũng không dám chắc phương pháp của mình là đúng hay sai. Tôi có một cách. Hử, cách chương.